nhưng lại không phải là không có tiền lệ khởi đầu thiên phú kinh người, nhưng chậm rãi lại ảm đạm không ánh sáng, tiêu tan trong đám đông. Lấy thân phận cao quý tôn nữ Thực Nguyệt đại soái của nàng, gia tộc lại đồng ý gả nàng cho một người chỉ là có thiên phú võ đạo đột xuất sao? Theo ý tứ của cả nhà, là muốn gả nàng cho vị hoàng tử nào đó. Nàng không khỏi lại nhìn về phía Lăng Hàn, tiểu tử này đến cùng có gì đặc biệt hơn người, lại có thể khiến cho Hiên Viên Định Quốc tôn sùng như vậy. Đúng lúc này, chỉ thấy một nam tử trung niên đo về phía bọn họ, long hành hổ bộ, tràn ngập khí phách. Thất hoàng tử, điện hạ, Hiên Viên Định Quốc và Ân Tú Tinh vội vàng hướng về phía người kia ôm quyền hành lễ. Vị này chính là Trần Thái Thanh, con trai thứ bảy của Trần Phong Viêm. Trần Thái Thanh giơ tay lên, mấy vị hoàng tử sát đầu đều kế thừa được huyết mạch cường đại của Thánh Hoàng hiện nay. Thực lực mạnh như thế nào còn không biết, nhưng khí tức lại cường đại cực kỳ, khiến người ta vừa thấy sẽ sinh lòng kính ngưỡng. Lăng Hàn cũng ôm quyền, nói, điện hạ. Trần Thái Thanh cười khanh khách đánh giá Lăng Hàn, nói, mấy ngày trước, thời điểm ta bái kiến Phụ Hoàng, từng nghe Phụ Hoàng nói về ngươi, tràn ngập thưởng thức. Ân Tú Tinh càng giật mình hơn, ngay cả Thánh Hoàng Bệ Hạ cũng sẽ nhắc tới Lăng Hàn ở trước mặt con trai. Trái lại, gia hỏa này đến cùng đã làm gì? Lăng Hàn lại cười, nói, điện hạ quá lời, ha ha, quấm mức khiêm tốn chính là kiêu ngạo. Cô vương lại làm sao dám bịa ra chuyện Phụ Hoàng nói như vậy? Trần Thái Thanh cười to nói, hắn dừng một chút, nói tiếp, Lăng Hàn, cô vương đang cần nhân thủ, người có bằng lòng làm việc cho cô vương hay không? Cách chương.